tối cường thần thoại đế hoàng, chương 848, thiên mệnh chiến lão quân, góc truyện audio.com, có dám thượng thiên chiến một trận, người nghe không khỏi hít sâu một hơi, ai dám tiếp chiến, đối phương thế nhưng là thiên mệnh đại đế. Tồn tại vô địch người mạnh nhất song rồi thiên địa vài vạn năm a. Kiếm chủ cùng cửu u âm đế không khỏi nhíu mày, Như Lai cũng nheo mắt lại. Vô luận là thái thượng lão quân, hay vẫn là thiên mệnh đại đế, đều mạnh hơn xa bọn hắn cũng rất tò mò hai người nếu như giao chiến sẽ bắn ra tia lửa như thế nào. Có gì không dám, thái thượng lão quân huy động phất trần, bình tĩnh trả lời, hắn không màng danh lợi, nhưng cũng không e ngại tranh đấu. Bình bình đạm đạm một câu lại để cho người ta có thể cảm nhận được hắn vô cùng cao ngạo. Hắn không sợ thiên mệnh đại đế. Thiên mệnh đại đế nghe được nụ cười trên mặt càng thêm nồng đậm, thân hình chậm rãi đằng phi mà lên, hắn không có tiếp tục nói chuyện nhưng hành động đã tỏ rõ thái độ của hắn. Thái thượng lão quân đi theo bay vọt lên, hai người hướng về phía thương khung tràn đầy lôi vân bay đi. Tần quân trong lòng có chút khẩn trương, cũng không biết thái thượng lão quân có thể đánh bại thiên mệnh đại đế hay không. Người có tên cây có bóng, thiên mệnh đại đế danh hào thật sự là quá vang dội, nếu như thái thượng lão quân ở trạng thái đỉnh phong, hắn khẳng định không lo lắng. Bệ hạ, hiện tại nếu như đắc tội thiên mệnh điện, chỉ sợ không tốt a. Như Lai nhẹ nói, cùng lúc đó, thái thượng lão quân cùng thiên mệnh đại đế đã đối lập bay vào trong lôi vân, biến mất không thấy tăm hơi. Tần quân lắc đầu nói, thực lực của lão quân, người vẫn chưa yên tâm sao, huống hồ chúng ta cũng không sợ. Như Lai nghe xong, chân mày liền nhíu chặt hơn, tần quân câu nói này phảng phất như đối với kiếp trước của bọn hắn vô cùng hiểu rõ, lại liên tưởng đến Long Đế, Vô Chi Kỳ đám người thần ma, suy nghĩ của hắn liền hỗn loạn lên. Oanh, rất nhanh, lôi vân bên trên liền truyền đến tiếng oanh minh kinh thiên động địa, một cỗ uy áp vô thượng quét sạch toàn bộ thiên địa, để toàn bộ sinh linh ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp lôi vân bắt đầu cuồn cuộn tựa như hải dương bên trong bão táp, vô cùng hùng vĩ. Tuy rằng không nhìn thấy được tràng cảnh thiên mệnh đại đế cùng thái thượng lão quân chiến đấu, nhưng khí tức cỗ chiến đấu này toát ra lại để vô số sinh linh sợ hãi. Đại địa hế tích đều đang không ngừng rung động, phảng phất như động đất đột kích. Thật là đáng sợ, lại có người có thể cùng thiên mệnh đại đế chiến một trận. Nhìn điệu bộ này, rõ ràng một lát liền khó mà phân ra thắng bại a. Thái thượng lão quân, hắn mới vừa nói ra tên là cái này sao? Không nghĩ tới một trận chiến này có ý nghĩa vượt thời đại a. Sau ngày hôm nay, 10 vị trí đầu trên hùng chủ bảng đều sẽ biến động. Nhan đế dựa vào thủ hạ của mình liền có thể một bước lên mây a. Các sinh linh nghị luận ầm ĩ, đều rất khiếp sợ. Tần quân ngược lại mặt cũng không đổi sắc, đối với thiên mệnh đại đế, hắn tuyệt không có e ngại, cho dù thái thượng lão quân bại, hắn cũng không sợ. Hắn còn có át chủ bài khác, đó chính là Bồ Đề Tổ Sư. Có Tôn Ngộ Không công lược Bồ Đề Tổ Sư, sớm muộn gì Bồ Đề Tổ Sư cũng sẽ vì hắn cống hiến sức lực. Hai tên biến thái, Xích Khảo Mã Hầu Vô Chi Kỳ ngước nhìn thương khung thì thào nói. Cùng lúc đó, cửu U Âm Đế cũng đã khai ích tốt lối đi thông hướng âm phủ, để nhóm âm binh cấp tốc đi vào, mà chính hắn. Góc truyện audio.com, thì ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời, tựa hồ có thể xuyên qua tầng tầng lôi vân, nhìn thấy thái thượng lão quân cùng thiên mệnh đại đế chiến đấu. Trần Vũ Đại Đế, Lục Nhĩ Mi Hầu đám thành viên Nhan Vương Điện cũng bắt đầu hướng tần quân tụ tập mà đến. Phóng tầm mắt nhìn tới, đều mà một mảng thê lương, toàn bộ đại địa đều bị vỡ vụn, vô số hẻm núi hiển hiện ra thây ngang khắp đồng, máu tươi đã đem mặt đất nhuộm đỏ. Ách, đúng lúc này, Nhiên Đăng bỗng nhiên phát ra một tiếng rên rỉ, dẫn tới tần quân cùng Như Lai cúi đầu nhìn lại, chỉ gặp hắn chậm rãi mở mắt, ánh mắt có chút mê mang. Nhiên Đăng thời khắc này đầu não vẫn còn chút u ám, phảng phất như lâm làm vô số mộng ảo, thật thật giả giả, không phân biệt được. Người rốt cục cũng tỉnh. Tần quân nhẹ giọng nói, khắp khuôn mặt là nụ cười trêu tức. Nhiên Đăng khôi phục trí nhớ kiếp trước đối mặt với tình cảnh như thế này sẽ nghĩ như thế nào. Như Lai thế nhưng là đồng môn của hắn, hai người đều đứng hàng Phật tổ, nhưng Như Lai lại bị Nhiên Đăng đánh trọng thương, thành lập cơ nghiệp bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Nhiên Đăng lắc lắc đầu, suy nghĩ bắt đầu rõ ràng. A-di-đà Phật, Như Lai than nhẹ một tiếng, không đành lòng nhìn thấy bộ dáng thê thảm của Nhiên Đăng, hận ý trước đó đối với Nhiên Đăng cũng tan thành mây khói, nhưng cũng không thể có ấn tượng tốt được. Đạo Phật âm này ngợi lại liền để Nhiên Đăng bừng tỉnh. Hắn vô ý thức muốn đứng lên, nhưng thân thể vừa bị phế bỏ của hắn quá suy yếu, vừa đứng dậy liền một cái lảo đảo té ngã. Tu vị của ta, Nhiên Đăng như bị sét đánh, nhìn lấy hai tay của mình, mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng cùng vẻ không dám tin tưởng. Mới khôi phục ký ức trong luân hồi, lại phát rõ ràng mình đã là phế nhân, Nhiên Đăng tâm tính cao ngạo làm sao có thể tiếp thu được. Người sai liền sai tại cùng trẫm là địch. Tần Quân nhìn xuống hắn, lạnh lùng nói. Hắn chợt ngẩng đầu nhìn về phía Thương Khung, mà Nhiên Đăng sau khi sừng sốt một hồi lâu mới ngẩng đầu lên, hắn thất hồn lạc phách vừa nhìn thấy Như Lai, biểu lộ lập tức xấu hổ. Như Lai đồng tử co rụt lại, mang theo mặt nạ hắn để cho người ta không nhìn thấy nét mặt của hắn, nhưng trong lòng của hắn lại là nhấc lên sóng biển ngập trời. Chẳng lẽ hắn là, Như Lai là hạng người thông tuệ thế nào, liếc thấy liền nhận ra Nhiên Đăng vì sao lộ ra thần sắc xấu hổ. Trong lúc nhất thời, hai người tâm tình đều vô cùng phức tạp. Nếu như bọn họ trước đó đều có trí nhớ kiếp trước thì hai vị Phật tổ của Phật môn liên thủ ai có thể ngăn cản bọn hắn. Đáng tiếc trên đời này không có nếu như, Đông Hoàng đại địa trên không yêu Hoàng cung, Đông Hoàng Thái Nhất đứng tại đỉnh cung điện mày rậm nhíu chặt thì thào nói. Hai cỗ khí tức thật mạnh so với chiến đấu lúc trước mạnh đâu chỉ gấp 10 lần, đến cùng là ai đang chiến đấu. Hắn tuy rằng nghi hoặc nhưng không kinh hãi, càng ngày càng thú vị, xem ra thiên nơi đây sợ là chẳng mấy chốc sẽ phá. Đông Hoàng Thái Nhất nhếch miệng lên thì thào nói, đợi thiên bị phá, Đông Hoàng Thái Nhất hắn liền sẽ hiện ra dữ tợn. Hắn tự cho là phi phàm từ trước tới nay đều không đem người khác để vào trong mắt bao quát cả thiên mệnh đại đế đệ nhất đương thời. Hơn 1.000 vạn âm binh âm tướng rút lui về sau cửu U âm đế cũng không có lập tức rời đi, hắn ngược lại là muốn xem thái. Góc truyện audio.com, thượng lão quân cùng thiên mệnh đại đế rốt cuộc ai mạnh hơn? Kiếm chủ cũng là như thế, đứng ở trong hư không tĩnh tĩnh chờ đợi. Không biết qua bao lâu tiếng oanh minh bên trên lôi vân bỗng nhiên im bặt cái cỗ uy nghiêm tiêu tán ở trong thiên địa kia cũng cấp tốc tiêu tán. Chiến đấu kết thúc, Tần Quân nheo mắt lại âm thầm vì Thái Thượng Lão Quân lau một vệt mồ hôi. Thái Thượng Lão Quân còn không có khôi phục đỉnh phong, so với Như Lai, cũng chỉ cao hơn một cái tiểu cảnh giới, đối mặt với thiên mệnh đại đế đệ nhất đương thời khẳng định sẽ phải cố hết sức. Hắn cũng không muốn Thái Thượng Lão Quân gặp nguy hiểm, đúng lúc này, lôi vân cuồn cuộn bỗng nhiên bị gạt ra, từng tia nắng hạ xuống, phổ chiếu đại địa. Yêu Khư đã thật lâu không thấy nhật nguyệt, Thái Thượng Lão Quân thân hình chậm rãi hạ xuống, đạo bào của hắn không có phá nát, trang dung cũng không có loạn, cầm phất trần hướng Tần Quân bay tới, phảng phất như không có trải qua chiến đấu. Hoa, chẳng lẽ Thái Thượng Lão Quân thắng? Các sinh linh đều khó mà tin được thiên mệnh đại đế làm sao có thể thua? Các ngươi mau nhìn, một tên sinh linh chỉ lên trời cao âm thanh hô lên, dẫn tới toàn bộ sinh linh đều ngẩng đầu lên nhìn lại. Chỉ gặp thiên mệnh đại đế lơ lửng tại phía trên đám mây, đỉnh lấy hạo nhật nhìn xuống đại địa cùng với Thái Thượng Lão Quân tương tự thiên mệnh đại đế cũng không có thụ thương, một thân đỏ áo không có tổn hại, hai tay của hắn tự nhiên rủ xuống, trên mặt lộ ra một vòng nụ cười để cho người ta suy nghĩ không thấu. Cách chương.